Chương 561, thần ý môn suy tàn. Lệnh hồ phó hội chủ, ngài bảo trọng lời của Lăng Trần Âm rơi xuống, kia lệnh hồ dực còn thừa không có mấy người ủng hộ, cũng là hai mặt nhìn nhau, sau đó liền đối với lấy kia lệnh hồ dực đột nhiên ôm quyền, xoay người rời đi. Một đám tạp chủng, nghĩ phản bội ta đi tìm chết lệnh hồ dực thẹn quá hóa giận, những người kia mới vừa vặn chuẩn bị rời đi, hắn liền ngang nhiên xuất thủ, một đao đống nhiên chém ra, đem những người kia đương trường giết chết. Bất quá bởi vậy, lệnh hồ dực càng cô lập. Lệnh hồ dực mất trí, ta lệnh cho tất cả hội chúng, liên thủ công giết hắn. Lăng Trần đối với mọi người chợt quát lên. Soạt lần này, Lăng Trần mệnh lệnh thoáng cái liền được tuyệt đại đa số thanh y lý hội cao thủ hưởng ứng, tất cả mọi người nhìn chằm chằm, rút ra vũ khí, mà lệnh hồ dực sau lưng, chỉ còn lại lác đác mấy cái chân chó, đã không thành được khí hậu. Đối mặt như vậy trận chiến, vị kia hắc thị hắc y lý hệ nhân cũng là nhíu mày, hắn lập tức nhìn về phía lệnh hồ dực, lệnh hồ huynh, đại thế đã mất, trước rút lui à, giữ được thanh sơn, không sợ không có củi đốt. Lấy thực lực của ngươi, tại ta hắc thị duy trì, ngày khác nhất định có thể đoạt lại hội chủ vị trí, chỉ có thể như thế. Lệnh hồ dực tuy cực không cam lòng, thế nhưng hắn biết, đại cục đã định, coi như là hắn cũng không cách nào thay đổi cục diện, chỉ có thể tạm thời đào tẩu. Đi hắc y gì hề nhân đối với vài người hắc thị cường giả đưa mắt ra ý qua một cái, mà những người kia cũng là thân hình lóe lên, trực tiếp là lấy ra mấy mũi ám khí, toàn bộ hướng về một cái phương vị đã đánh qua. Dầm dầm dầm, tất cả ám khí đều tại một cái phương hướng nổ bùng, nhất thời tạc ra một con đường kính. Ngăn lại hắn chấp pháp trưởng lao quát lớn. Được rồi, giặc cùng đường chớ đuổi, mặc hắn đi thôi. Lăng Trần khoát tay, kia hắc thị hắc y hệ nhân cộng thêm lệnh hồ dực, thực lực không thể khinh thường, nếu là truy đuổi nóng nảy, làm không tốt sẽ khiến bắn ngược. Đáng tiếc không thể giết hắn đi, lệnh hồ dực lưu lại cuối cùng là cái tai họa. Liêu Phi Nguyệt một đôi mắt híp lại. Yên tâm, ngày sau muốn trừ hắn, dễ như trở bàn tay. Lăng Trần lắc đầu, hắn hiện tại không phải là đối thủ của lệnh hồ dực, thế nhưng chỉ là tạm thời, lấy hắn tốc độ tu luyện, không cần bao lâu, liền có thể đem người này chém giết. Thanh La tiền bối, ngài lại giúp ta đại ân. Lệnh hồ dực đào tẩu, Lăng Trần cũng là hướng Thanh La đi tới, chắp tay, biểu thị cảm tạ của hắn. Lần trước chính là thua lỗ Thanh La tương trợ, hắn có thể đạt được âm long huyết mạch, thực lực lấy được đột nhiên tăng mạnh, không nghĩ tới, lần này kế nhiệm thanh y lìa hội chủ, vẫn là lại gần vị này quý nhân giúp đỡ. Thanh La duỗi ra mảnh khảnh bàn tay như ngọc trắng, móc móc lỗ thai, lần này cũng không phải là vì ngươi, đích thực là chịu thanh y đi tên kia ủy thác, bằng không, ta mới chẳng muốn quản loại này chuyện phiền toái. Nếu như sự tình không sai biệt lắm, ta cũng nên đi. Phiền toái Thanh La tiền bối tại thanh y dì hội nhiều hơn nữa ngốc mấy ngày, coi như là du ngoạn được rồi, Lăng Trần cũng sẽ không cứ như vậy để cho chạy Thanh La. Đối phương hiện tại chính là thanh y dì hội trấn sẽ chi bảo, hiện tại thế cục vừa mới vừa định ra, đang cờ ơn ở Thanh La mạnh như vậy hữu lực nhân vật tọa trấn, tài năng trấn được những cái kia có tâm tư không đứng đắn người. Vậy ta liền miễn cưỡng ngốc mấy ngày được rồi, Thanh La khẽ không người, chợt lườm Lăng Trần liếc một cái. Nàng là sao mà người thông minh, tự nhiên biết Lăng Trần dụng ý, cho nên cũng không có cự tuyệt. Bất quá ta cũng sẽ không dừng lại quá lâu, ngươi cũng đừng muốn đem ta cột vào này phá địa phương. Tiền bối nói đùa, ta không dám tính kế ngươi. Lăng Trần cười cười, bất quá nhưng trong lòng có chút không cho là đúng, thật vất vả cột lên cao thủ, há có thể đơn giản buông tay. Đợi đến Thanh La đi vào đại điện, Lăng Trần cũng là nhìn về phía bên cạnh Liêu Phi Nguyệt, kế tiếp. E rằng còn nhiều dựa vào Phi Nguyệt sư tỷ. Lệnh hồ dực đi rồi, phó hội chủ vị trí liền trống đi, vị trí này, e rằng muốn Phi Nguyệt sư tỷ tới đã ngồi. Hán tại thanh ý dì hội này bên trong không có gì hy vọng, cho nên nếu muốn ở trong thời gian ngắn chân chính địa khống chế thanh ý dì hội, sợ là còn phải muốn dựa vào Liêu Phi Nguyệt. Phó hội chủ Liêu Phi Nguyệt nhăn nhầu lông mày, sẽ lý đức cao vọng trọng nhiều người chính là, vị trí này. Sợ là có không ít người nhìn chằm chằm ai, những người khác ta cũng tin không nổi, chỉ có sư tỷ ngươi, mới là tâm phúc của ta. Ngươi có năng lực trưởng không thanh ý gì hội. Lăng Trần lắc đầu, hắn người này cơ bản mặc kệ sự tình, phó hội chủ về sau liền tương đương với hội chủ, nhất định phải tìm người tin cẩn mới được. Ngươi yên tâm, lệnh hồ dực khẽ đảo, phụ thuộc vào đó của hắn những người này, không thành được tức giận cái gì đợi, chúng ta muốn trưởng không thanh ý gì hội, cũng không khó. Phó hội chủ, ta trước hết cho dù, đợi ngươi về sau tìm được chọn người thích hợp lại nói. Liêu Phi Nguyệt không có đẩy nữa chê, gật đầu nói. Lăng Trần nghe xong lời này, trong lòng cũng là an định không ít, nếu là có Liêu Phi Nguyệt quản lý những chuyện này, vậy hắn không thể nghi ngờ là có thể giảm bớt rất nhiều thời gian. Ít nhất Liêu Phi Nguyệt khiêm nhượng chi tử, Lăng Trần liền quyền coi như không nghe thấy, về sau nói không chừng liền hội chủ vị trí hắn đều tặng cho Liêu Phi Nguyệt, thay người trên căn bản là chuyện không thể nào. Phong Chi Quốc, Thần Ý Môn. Toàn bộ Thần Ý Môn, tại tương đối dài trong thời gian đều ở vào sóng yên biển lặng trạng thái, cho dù là lúc trước phó môn chủ Diệp Nam Thiên Đa chết ta y thiên hư cùng, Thần Ý Môn cũng không có cái gì đại động tác, chỉ là đối với Lăng Trần ban bố tất sát lệnh truy nã, cũng không có cỡ nào hữu lực biện pháp cử động. Tất cả Thần Ý Môn đệ tử cũng biết, trước mắt Thần Ý Môn, kỳ thật là thuộc tại một loại quần long vô thủ rời rạc trạng thái, môn chủ thân đồ ngạn từ khi từ nhân hoàng địa cung trở về, liền một mực ở vào bế quan trạng thái, như thế đã hơn một năm thời gian, không có người thấy thân đồ ngạn bản thân. Trước kia chuyện của Thần Ý Môn vụ, đều là do phó môn chủ Diệp Nam Thiên phụ trách, nhưng ở Diệp Nam Thiên sau khi chết, đại trưởng lão thượng quan Hoành tạm thời lo liệu Thần Ý Môn quyền hành. Thế nhưng thân đồ ngạn kia nhất phái, cũng không phục tùng thượng quan Hoành quản thúc, làm theo ý mình, giống như bàn vụ cát, tại thân đồ ngạn không lô mặt qua dưới tình huống, toàn bộ Thần Ý Môn, nội bộ lục đủ, ngày càng lụ bại. Trong khi dây chết, gần nhất Thần Ý Môn, xuất hiện trưởng lão cùng đệ tử nhiều lần mất tích sự tình. Những cái này mất tích trưởng lão cùng đệ tử, tựa hồ cũng là mười phần tùy cơ, hơn nữa đều là tại trong tông môn mất tích, không hề có dấu hiệu, một khi mất tích, tựa như cùng triệt để bốc hơi đồng dạng, hoàn toàn không còn tin tức. Cho dù là thượng quan Hoành thành lập chuyên môn điều tra việc này tiểu tổ, do sự tình lại không có bất kỳ tiến triển, toàn bộ Thần Ý Môn, lòng người bàng hoàng, không chịu nổi một ngày. Ai, thời gian này ngày càng lụ bại. Hồi tưởng lúc trước Lăng Thiên Vũ tông chủ vẫn còn ở thời điểm, tông môn là bực nào khí phái, không nghĩ tới hiện giờ suy tàn đến bực này tình trạng. Tại Sơn Môn không xa địa phương, vài người đệ tử tụ họp cùng một chỗ, nhỏ giọng nghị luận, trong đó một người lao tư cách đệ tử giận dữ nói. Đừng nói nữa, ta một cái dòng chính sư huynh, tháng trước liền mất tích, đến nay đều tin tức đều không có, đừng nói hung thủ, liền cái thi thể cũng không có tìm đến, này thật là quỷ dị. Một người khác đệ tử cũng là than thở nói. Đúng vậy à, tiếp tục như vậy, ta xem không biết lúc nào, chúng ta đều bước bọn họ theo gót, chính mình liền chết cũng không biết chết như thế nào. Đáng giận, chẳng lẽ chúng ta cũng chỉ có thể như vậy ngồi chờ chết, không có biện pháp nào quá bất ức. Tiếp như vậy, tông môn dứt khoát diệt vong được rồi, không cần dùng như vậy lo lắng hãi hùng. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại xin mời đọc thử.